Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, quy tắc lỗ thủng. Nguyên tố trưởng khống loại siêu năng lực, nhưng thật ra là thường thấy nhất một loại siêu năng lực. Nhưng nguyên tố trưởng khống cũng không phải các ngươi trong nhận biết nguyên tố trưởng khống. Bởi vì nguyên tố trưởng không nắm trong tay cũng không phải là cái gì hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố chờ các loại, sở dĩ đem các ngươi loại này siêu năng lực là nguyên tố trưởng khống, đều chỉ là vì dễ dàng cho lý giải. Trên thực tế, trên cái thế giới này không có cái gọi là hỏa nguyên tố, cũng không có cái gọi là hỏa nguyên tố. Tất cả siêu phàm lực lượng bản chất đều là linh khí. Các ngươi có thể đem các ngươi siêu năng lực lý giải thành một hạt giống. Các ngươi đang sử dụng siêu năng lực thời điểm, chính là làm cho siêu năng lực mầm móng cùng linh khí sản sinh lẫn nhau, sau đó nhanh chóng nở hoa kết trái. Sở dĩ các ngươi chế tạo nguyên tố trưởng khống hiệu quả bất đồng, cũng chỉ là bởi vì mỗi người các ngươi trong cơ thể siêu năng lực mầm móng không giống với. Vượt lên trước 200 người chủ, ở Tài Quyết Học Viện tuyệt đối cũng coi là người đông thế mạnh. Trên thực tế, nguyên tố trưởng khống loại này siêu năng lực loại khác siêu năng lực giả xa không chỉ có những chuyện này, trừ cái này cái vượt lên trước 200 người chủ bên ngoài. Tài Quyết Học Viện cái này đồng thời còn có 3 cái đồng dạng là nguyên tố trưởng khống loại lớp. Một tiết giờ học kết thúc, cái lớp này các đều cảm giác lấy được chỗ ích không nhỏ. Dân gian Super Heroes cũng không muốn nói nhiều. Bọn họ phía trước chưa từng có tiếp thụ qua tương tự hệ thống giáo dục. Tất cả đều là tự tìm tới. Tài Quyết Học Viện chương trình học bây giờ còn không đạt được Trần Kỳ trước khi trùng sinh trình độ, nhưng cũng đã có nhất định hệ thống tính. Giáo dục bọn họ là hoàn toàn không có vấn đề. Quan phương siêu năng lực giả các học viên cũng là mỗi một tiết khóa cũng có thể cảm giác được tự thân tiến bộ. Toàn bộ Hoa Hạ sở hữu siêu năng lực giả cơ cấu rất nhiều, nhưng chân chính chuyên nghiệp siêu năng lực giả cơ cấu chỉ có 2 cái. Một cái chính là đặc biệt sự tình cục, một cái khác chính là dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Nguyên vốn có thể cùng đặc biệt sự tình cục bẻ đấu lực tay dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Bởi vì lựa chọn Tân Hòa biết tình hình gần đây cũng không phải quá tốt. Hơn nữa bọn họ nhưng thật ra là mỗi người chia làm trạng thái, là các tỉnh thành phố tự hành thành lập cơ cấu. Tuy là giữa hai bên cũng thành lập liên hệ, có thể siêu năng lực cùng phương diện tu luyện giao lưu, cũng không phải là dựa vào Internet là có thể giải quyết. Toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí có thể nói toàn thế giới, đối với siêu năng lực sử dụng nghiên cứu sâu nhất chính là Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục. Một khu ở phương diện này cũng muốn lạc hậu hơn đặc biệt sự tình cục. Bởi vì bọn họ nghiên cứu nhất định là muốn toàn diện, biết là một loại hậu tích bạc phát trạng thái. Mà đặc biệt sự tình cục lại là thông qua từng cái siêu các năng lực giả sử dụng siêu năng lực quá trình, thời thời khắc khắc cũng có thể thu được cảm ngộ mới ghi vào hệ thống bên trong. Cái khác cơ cấu ưu tú siêu năng lực giả được đưa đến Tài Quyết Học Viện bên trong, tự nhiên sẽ học được rất nhiều mới sử dụng siêu năng lực tri thức. Liên quan tới cái kia khiêu chiến, ngươi thấy thế nào? Buổi sáng chương trình học kết thúc, các học viên đều đi trước nhà ăn đi ăn cơm. Hai cái quen nhau học viên ngồi cùng nhau, một người trong đó mang theo mắt kiếng hạ thấp giọng hỏi, chúng ta có hy vọng thắng sao? Gã đeo kính người hỏi, mi tâm có một thụ nhãn hình xăm, thoạt nhìn giống như là có 3 con mắt giống nhau. Tam nhãn nam cau mày nói ra, người thật đúng là muốn thắng. Đừng quên, đây chính là đồ tể a. Gã đeo kính cười cười nói ra, vì sao không muốn thắng? Lão sư đều nói, nếu như có thể thắng nói, chúng ta đây không những được thu được càng nhiều hơn linh thạch tu luyện tài nguyên, còn có thể có được tốt nhất tu luyện công pháp. Quan trọng nhất là, chúng ta vẫn có thể chọn pháp khí. Tài quyết học viện chân chính khóa thứ nhất còn chưa có bắt đầu. Khiêu chiến hiệu trưởng Trần Kỳ hoạt động này tự nhiên không có khả năng không có tưởng thưởng. Linh thạch, công pháp, pháp khí cái này ba loại chính là vật chất ở trên thưởng cho. Ngoại trừ này bên ngoài, đại thể số học sinh nhìn nhưng thật ra là một người thưởng cho. Hư vô phiêu miểu danh khí thưởng cho. Trần Kỳ thế giới tối cường siêu năng lực giả danh xưng. Ở những quốc gia khác khả năng không dễ dùng lắm, nhưng ở Hoa Hạ cảnh nội lại là không thể tranh cãi. Có thể đánh bại người như vậy, cái kia tự thân lại biết được cái gì dạng danh vọng đâu. Tam Nhãn Nam tiếp tục cau mày nói ra, ta hai ngày này đã giải hết thảy lớp học thực lực tình huống. Ngoại trừ nguyên tố tiểu đội, người bên ngoài, những lớp khá C cấp rất khó đối với Trần Kỳ tạo thành chân chính thương tổn. Đánh đều không đánh được dưới tình huống. Làm sao thắng, nguyên tố tiểu đội cũng không phải là không có nhược điểm. Bọn họ tuy có thể kết hợp nhiều người siêu năng lực, chế tạo ra diện tích lớn nguyên tố thương tổn. Có thể Trần Kỳ nếu như có thể kháng trụ đợt thứ nhất nguyên tố siêu năng lực thương tổn gần thân thể của bọn hắn, kết quả kia cũng là rõ ràng. Ta xem qua Trần Kỳ những cái này chiến đấu ghi hình. Thân thể tố chất của hắn rất cường đại. Hơn nữa hắn dường như có phòng ngự loại siêu năng lực. Ngạnh kháng một lớp nguyên tố công kích cũng không phải là không thể. Gã đeo kính nhận đồng gật đầu. Trầm ngâm chốc lát chi phía sau nói ra. Cường hóa thân thể tiểu đội đâu? Thân thể của bọn họ tố chất đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu như là lời của bọn họ, Trần Kỳ coi như có thể đánh bại mỗi một người bọn hắn. Tiêu hao lực lượng cũng là lớn vô cùng. Ta nghe bọn hắn trong lớp có người thảo luận qua. Chỉ cần Trần Kỳ gần người, bọn họ liền liều mạng ôm lấy Trần Kỳ. Lão sư nói qua Trần Kỳ ở lúc này đây khiêu chiến bên trong sẽ không giết người. Cũng không có thể đeo vũ khí, chỉ có thể đánh ngất xỉu chúng ta. Dưới tình huống như vậy, nếu như hắn bị dây dưa kéo lại lời nói, kết quả kia, Tam Nhãn Nam cũng nghĩ đến cường hóa thân thể ban những học viên kia. Đều là thân thể tố chất cường hóa phương diện siêu năng lực giả. Linh khí sống lại phía trước thân thể con người tố chất cực hạn. Trên người bọn hắn hoàn toàn bị phá vỡ. Bọn họ khẳng định không được, bởi vì Trần Kỳ sở hữu hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Hỏa diễm có thể nói là lực sát thương lớn nhất siêu năng lực một trong. Hắn ở Bhutan thời điểm, nhất chiêu liền tiêu diệt hơn ngàn người. Tam Nhãn Nam nghĩ lại tới tự xem qua video, nhịn không được dùng mình một cái. Tiếp tục nói ra, nếu như Trần Kỳ không cùng bọn hắn gần người, chỉ dùng hỏa diễm nắm trong tay siêu năng lực, cái kia nửa phút là có thể dùng hỏa đem bọn họ đốt tới đầu hàng. Gã đeo kính thở dài một hơi, nói ra, nếu như cường hóa thân thể ban những người đó, có thể đi bảo hộ nguyên tố trưởng khống ban những người đó. Nói không chừng thật sự có thắng Trần Kỳ hy vọng. Đáng tiếc, nói, gã đeo kính đột nhiên sững sờ ở. Mà Tam Nhãn Nam nghe đến, cũng ngây ngẩn cả người. Hai người mỗi người trầm ngâm 3 giây sau đó liếc nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương nào đó ý tứ hàm xúc. Hai cái lớp cùng nhau khiêu chiến. Lão sư chưa nói không thể liên hợp bất đồng lớp. Hai người gần như cùng lúc đó nói ra khỏi miệng. Sau đó bèn nhìn nhau cười. Tam Nhãn Nam nói ra. Ta siêu năng lực cũng có thể định người. Cùng Trần Kỳ thị giác hòa đá rất giống. Nếu có ta tham dự nói, cái kia nói không chừng thật có thể cầm cố lại Trần Kỳ. Gã đeo kính nói ra, ta siêu năng lực là phụ trợ siêu năng lực. Ta trong lớp nhân cũng đều là phụ trợ loại siêu năng lực. Nếu như liên hợp 3 cái lớp, không phải, cộng thêm ngươi ở đây lớp. Chúng ta 4 người lớp cùng nhau khiêu chiến nói, phụ trợ loại siêu năng lực giả tự thân cũng không có quá nhiều sức chiến đấu. Có thể nếu như là cho nguyên tố trưởng khống tiểu đội cùng thân thể tố chất cường hóa ban người phụ trợ, tăng rất nhiều cùng loại du hí bắp một dạng trạng thái. Cái kia sức chiến đấu chẳng phải là mạnh nổ. Hơn nữa, tam nhãn nam chỗ ở lớp, đại thể đều là một ít đặc thù siêu năng lực. Trong đó có không ít siêu năng lực càng là hoàn toàn không phải giảng đạo lý. Nhưng là, tam nhãn nam cau mày nói, một phần vạn trường học không cho phép đâu. Gã đeo kính cũng lộ vẻ do dự. Nếu như là bốn cái lớp học siêu năng lực giả liên hợp lại cùng nhau, cái kia khẳng định có thể đánh bại Trần Kỳ. Nhưng nếu như trường học không đồng ý, chúng ta đi tìm lão sư hỏi một chút. Sau nửa giờ, gã đeo kính cùng tam nhãn nam vẻ mặt hưng phấn từ giáo sư trong phòng làm việc đi ra. Bởi vì bọn họ lão sư nói có thể sâu chuỗi nhiều lớp khiêu chiến Trần Kỳ. Có thể hai trên mặt người hưng phấn cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì tam nhãn nam đột nhiên đề ra khỏi một vấn đề. Ngươi có chú ý đến hay không? Vừa rồi lão sư cũng không có nói sâu chuỗi lớp học hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Nói cách khác, chúng ta có thể liên hợp hết thảy lớp, liên hợp một vạn danh siêu năng lực giả khiêu chiến Trần Kỳ. Gã đeo kính sửng sốt một chút, do dự nói, không thể a, coi như thực sự cho phép, cũng sẽ không có nhiều như vậy đồng học đồng ý a. Bởi vì thưởng cho không đủ phân, tam nhãn nam thả lỏng một hơi, nói ra, đúng vậy, còn có thưởng cho, ta nói đâu, làm sao có thể có loại này không thiết lập định tổ đội về số người giới hạn khiêu chiến. Đây chẳng phải là tìm bại sao? Nói chơi xong một câu nói này, tam nhãn nam trực tiếp ngây ngẩn cả người, gã đeo kính hỏi, làm sao vậy? Chúng ta còn phải nhanh liên hệ cái kia hai cái lớp. Còn có chúng ta trong lớp mình nhân. Thời gian đã không nhiều lắm. Tam nhãn đồng hồ nam tình nghiêm túc hỏi. Ngươi cảm thấy Trần Kỳ sẽ muốn thua ở trên tay chúng ta sao? Gã đeo kính nở nụ cười. Nói ra, ngươi ngu rồi a. Hắn khẳng định không muốn bại a. Tam nhãn nam lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy một cái không muốn thất bại người, tại sao phải đồng ý nhiều lớp liên hợp tổ đội khiêu chiến hắn? Gã đeo kính cũng ngây ngẩn cả người, trầm ngâm sau một hồi lâu mới do dự nói. Lẽ nào, hắn cảm thấy hắn có thể thắng? Chỉ sợ chúng ta bốn cái lớp gần ngàn người cùng nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.